Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1809, huyền cổ mạch khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1809, huyền cổ mạch khoáng, bầu trời tinh quang lập lòe, trên mặt đất hà khí bốc lên, giữa không trung, lưu động lấy từng đạo thiên địa thánh khí, chín đầu cự long, kéo một cỗ hoàng kim cổ xe. Theo dưới trời sao bay qua, tản mát ra rung động nhân tâm thánh đạo uy thế. Long liễn ở bên trong, Trương Nhược Trần đã luyện hóa được Úc Kim Ma Hương. Tinh thần lực thực hiện đại đột phá, đạt tới vô số tinh thần lực tu sĩ đều tha thiết ước mơ 58 giai. Có được 58 giai tinh thần lực tu sĩ, thực chiến thời điểm, có thể so với thánh đạo tu sĩ bên trong 7 bước thánh vương, thậm chí là 8 bước thánh vương. Trương Nhược Trần cảm thụ thánh tâm cự biến hóa lớn, chỗ đó như là biến thành một tòa tiểu vũ trụ, có vô cùng rộng lớn. Hắn mở ra bàn tay, lập tức trong thiên địa thánh khí cùng linh khí tự động bay tới, tại lòng bàn tay ngưng kết thành lôi điện, hóa thành hỏa diễm. Phong nhận, băng tinh, ý niệm khẽ động, chung quanh thiên mà trở nên gió nổi mây phun, mây đen che ở tinh không. Trương Nhược Trần đối với Kỷ Phạn Tâm chắp tay, nói, đa tạ tiên tử, không cần phải khách khí, dù sao cái kia gốc Úc Kim Ma Hương đối với ta vô dụng. Kỷ Phạn Tâm hai tay nâng một đóa óng ánh sáng long lanh hoa, đang tại tu luyện. Tìm hiểu đóa hoa thượng diện quy tắc đường vân, đây không phải là bình thường hoa, mà là một kiện quy tắc đế khí. Tề Sinh cùng Huỳnh hoặc ngồi ở long liễn ở bên trong, thỉnh thoảng sẽ hướng Kỷ Phạn Tâm chằm chằm đi, đang suy đoán thân phận của nàng. Huỳnh hoặc sử dụng tinh thần lực, xếp hợp lý sinh nói, thực lực của nàng có thể hay không so Trương Nhược Trần còn mạnh hơn. Như là như thế này, tự tính toán chúng ta đem Trương Nhược Trần dẫn tới Tề Khiếu Thiên cùng Thạch Khai chỗ đó, cũng lừa bịp giết không được hắn. Tề Sinh nói, nàng nếu là thật sự vô cùng cường, vừa vặn mượn tay của nàng, diệt trừ Tề Khiếu Thiên cùng Thạch Khai. Đương nhiên, tốt nhất bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội đào tẩu. Kỳ thật, so với việc Trương Nhược Trần, Tề Sinh càng muốn diệt trừ Tề Khiếu Thiên. Kỷ Phạn Tâm mở ra hai con ngươi, hướng bọn hắn chằm chằm đi qua. Huỳnh hoặc cùng Tề Sinh đều là cả kinh, trong nội tâm chẳng lẽ nàng này chẳng lẽ có thể nghe được bọn hắn tại sử dụng tinh thần lực trao đổi. Kỷ Phạn Tâm nói, Trương Nhược Trần, ngươi phong bế tinh thần lực của bọn hắn, khả năng muốn ổn thỏa một ít. Trương Nhược Trần đoán được Huỳnh hoặc cùng Tề Sinh hẳn là tại sử dụng tinh thần lực trao đổi, nhưng là hắn không có tu tập qua cấm phong tinh thần lực thủ đoạn, như thế có chút đau đầu. Tinh thần lực không có tốt như vậy phong ấn a, Trương Nhược Trần nói. Được rồi, ta dạy cho ngươi một chiêu tù tâm chỉ, ngươi coi được rồi. Kỷ Phạn Tâm ngón tay nhanh như ảo ảnh, có từng sợi tinh thần lực tại trên ngón tay lưu động, sau đó ngưng tụ thành một đạo chỉ kình bay ra ngoài, kích tại Huỳnh hoặc ngực. Huỳnh hoặc kêu rên một tiếng, tinh thần trở nên uể oải rất nhiều. Thấy rõ ràng chưa? Kỷ Phạn Tâm hỏi. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lập tức cũng là kết xuất một đạo tù tâm chỉ, kích tại Tề Sinh ngực. Theo tinh thần lực tăng lên, Trương Nhược Trần học cái gì đều rất nhanh, như lúc trước, như tù tâm chỉ, như vậy thuật pháp, hắn ít nhất cũng phải nghiên cứu mấy canh giờ mới có thể lĩnh hội, nhưng là hiện tại, lập tức có thể dung hội quán thông. Sau này, Trương Nhược Trần tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Kim bộ long liễn tại huyền hoang cảnh phi hành 3 canh giờ. Trương Nhược Trần trong tay thiên đạo lưỡng cực la bàn, hiện ra một tầng vầng sáng, theo vầng sáng trở nên càng ngày càng minh lượng, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga bàng bạc cổ sơn. Kim Bộ Long Liễn đáp xuống, đứng ở cổ sơn ở dưới bình nguyên. Trương Nhược Trần nâng thiên đạo lưỡng cực la bàn, theo Long Liễn trong đi ra, ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này tòa bốc lên lấy ngũ thải hà quang cổ sơn. Nỗi lòng có chút kích động lên, nói, cái kia huyền cổ mạch khoáng, có lẽ ngay tại cổ sơn phía dưới, cái này đầu mạch khoáng, trước đây thật lâu, đã có người khai thác qua. Kỷ Phạn Tâm nói, Trương Nhược Trần tinh tế quan sát cổ sơn, phát hiện sơn thể bên trên, đúng là có một ít cổ xưa đường vân, tuy nhiên bởi vì thời gian quá mức đã lâu, rất nhiều đường vân cũng đã mơ hồ không rõ, nhưng là căn cứ những đường vân kia cao thâm trình độ. Có thể phán đoán, cổ sơn ở bên trong, như trước tồn tại nguy hiểm, bình thường tu sĩ xâm nhập đi vào, nhất định là chỉ còn đường chết. Tại cổ sơn mặt phía bắc, Trương Nhược Trần phát hiện một cái đường hầm, phóng lên trời ngũ thải hà quang, tự là từ nơi này cái đường hầm giật tràn ra đến, khiến cho chung quanh khu vực thánh khí nồng độ viễn siêu địa phương khác. Lại tới đây, thiên đạo lưỡng cực la bàn tản mát ra hào quang, cường thịnh tới cực điểm, đem hơn phân nửa cổ sơn đều chiếu sáng. Thật tốt quá! Thiên đạo lưỡng cực la bàn phát ra vầng sáng như thế minh lượng, báo trước lòng đất nhất định có trọng bảo, có thể hay không thật sự đào ra thần thạch. Trương Nhược Trần cấp tốc hướng đường hầm phóng đi, bỗng dưng, thiên đạo lưỡng cực la bàn hào quang tối sầm lại, quang minh là cát, hắc ám là hung, không tốt, gặp nguy hiểm. Trương Nhược Trần đem thiên đạo lưỡng cực la bàn thu hồi, bộc phát ra hăng hái, hướng về sau rút lui. Đường hầm ở bên trong, một khối phòng ốc lớn nhỏ kim loại đen khoáng thạch, như là chùm tia sáng bay ra, mang theo chói tai âm thanh xé gió. Nếu không là Trương Nhược Trần né tránh được nhanh, mỏ kim loại thạch tất nhiên sẽ kích tại trên người của hắn. Tự tính toán nhục thể của hắn cường đại, bị như vậy một kích, đoán chừng cũng phải thụ đi một tí vết thương nhẹ. Ầm ầm, kim loại đen khoáng thạch bay đến ngoài trăm dặm mới là trụy lạc đến mặt đất, ném ra một cái đường kính trăm trượng hố to. Trương Nhược Trần phát giác được thạch khai khí tức, lập tức kích phát ra văn tự áo giáp bao trùm toàn thân. Cùng lúc đó, trên hai tay hỏa thần bao tay cùng bảo vệ tay phóng xuất ra ánh lửa. Rầm rầm, đường hầm chung quanh thạch đầu bị một cổ lực lượng vô hình điều khiển, nhào nhào cách mặt đất bay lên, ngưng kết thành một thanh cực lớn thạch đao. Một đao hướng Trương Nhược Trần phách chạm xuống dưới. Thạch đao dài đến mấy trăm trượng. Trương Nhược Trần cố tình muốn khảo thí đột phá đến 6 bước thánh vương về sau lực lượng, bởi vậy không có né tránh, mà là kết xuất một dấu bàn tay, hướng lên đánh ra đi ra ngoài. Ầm ầm, cường đại thánh kình bạo phát đi ra, khiến cho cả tòa cổ sơn đều trở nên bụi đất tung bay. Ngoài núi, Huỳnh Hoặc vội vàng hướng Kỷ Phạn Tâm nói ra, Trương Nhược Trần nhất định là gặp thạch khai, dùng hắn tu vi hiện tại, không phải thạch khai đối thủ. Tiên tử, người có lẽ đi chợ Trương Nhược Trần giúp một tay. Kỷ Phạn Tâm không có muốn ra tay ý tứ, nói, chỉ cần thạch khai không có đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, tựu chưa chắc là Trương Nhược Trần đối thủ. Thạch khai tuy nhiên không phải 9 bộ thánh vương, lại có được cùng 9 bộ thánh vương đối kháng thực lực. Tiên tử chẳng lẽ không biết, thạch tộc là địa ngục bên trên tam tộc một trong. Tề Sinh nói, Kỷ Phạn Tâm lộ ra phong khinh vân đạm, nói, bên trên tam tộc thì như thế nào, trừ phi là thạch tộc trong có hắc ám vật chất thân hình mấy tên kia đến đây. Nếu không dùng Trương Nhược Trần thực lực, vượt qua hai cái cảnh giới, đánh bại thạch tộc thánh vương, cũng không phải việc khó gì. Rất hiển nhiên, mặc dù là chống lại thạch khai loại này cấp bậc đích nhân vật, Kỳ Phạn Tâm đối với Trương Nhược Trần như cũ là tin tưởng 10 phần. Nhưng là tại Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc xem ra, người con gái trước mắt này, quá mức mù quáng tin tưởng Trương Nhược Trần, chỉ sợ cuối cùng Trương Nhược Trần là sẽ chết tại Thạch Khai trong tay. Trương Nhược Trần lòng bàn tay phát ra hỏa diễm, đem chuôi này mấy trăm trượng trường thạch đao, luyện hóa thành nham tương, dịch tích rơi xuống dưới đến, làm cho một mảng lớn sơn thể đều biến thành màu hồng đỏ thẫm. Người thọt, mới mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi, đúng là tăng trưởng nhiều như thế. Thạch Khai theo đường hầm trong đi ra, cúi xem bên ngoài Trương Nhược Trần. Tốt khí thế cường đại, xem ra thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần nói, Thạch Khai nói, đã biết rõ bổn tọa thương thế khỏi hẳn, còn không lập tức trốn chạy để khỏi chết. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, cái này đầu huyền cổ mạch khoáng, tại địa bàn của ta trong phạm vi, ta là tới thanh lý kẻ xông vào, vì sao phải trốn, địa bàn của ngươi, Thạch Khai nói. Trương Nhược Trần nói, không sai, từ giờ trở đi, toàn bộ huyền hoang cảnh đều là địa bàn của ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, đã ngươi muốn tìm cái chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Thạch Khai một trường đánh ra đi ra ngoài, trên bàn tay, đan xen hơn 5 vạn đạo trưởng đạo quy tắc, trường phong theo đường hầm một mực rơi vào tay năm ngoài trăm dặm. Sau cương phong còn muốn lăng lệ ác liệt, đây là 8 bước thánh vương một trường, uy lực có thể nói kinh thế hãi tục. Trương Nhược Trần trong lòng biết Thạch Khai tại trường trên đường tạo nghệ, tại hắn phía trên, bởi vậy không dám khinh thường. Hai tay cùng lúc kết xuất trưởng ấn, toàn thân lực lượng đều hội tụ đi qua, cùng Thạch Khai bàn tay đối bính. Hỏa thần bao tay phóng xuất ra một cỗ thần lực, hóa thành một mảnh hỏa vân. Bành, Trương Nhược Trần bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống hơn 10 dặm bên ngoài bên trên bình nguyên mặt. Thân thể như trước tại hướng về sau ngược lại trượt, và chạm ra một đầu dài trăm thước khe rãnh. Thạch Khai chưa cho Trương Nhược Trần đứng vững bước chân cơ hội. Xông ra đường hầm, lập tức lại đánh ra kích thứ hai. Một kích này, lực lượng mạnh hơn vài phần, long tượng thần lô, Trương Nhược Trần thân thể, giống như hóa thành một bếp lò, vượt qua thường nhân 10 vạn lần dương cương chi khí bắt đầu khởi động mà ra. Tay trái 13 đầu long hồn hiện ra đến, tay phải 13 đầu tượng hồn hiện ra đến, lần nữa cùng Thạch Khai đối bính, ầm ầm, Trương Nhược Trần dưới chân đại địa. Lập tức là hướng phía dưới sụp đổ. Một trưởng này, Thạch Khai đem Trương Nhược Trần đánh vào tiến vào lòng đất. Bất quá, rất nhanh Trương Nhược Trần tựu lại chui từ dưới đất lên mà ra. Ngoại trừ lộ ra rất chật vật, ngược lại là không có bị cái gì thương. Thạch Khai rất là kinh ngạc, nói, thật là lợi hại người thọt, mới 6 bước thánh vương cảnh giới. Có thể tiếp được bổn tọa 2 trường, mặc dù là thạch tộc cấp cao nhất thiên tài, cũng so ngươi không mạnh hơn bao nhiêu. Thiên đình giới có ngươi như vậy thiên kiêu, bổn tọa có lẽ đã sớm nghe qua tên của ngươi mới đúng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn có bản lãnh gì cứ việc xử đi ra. Nếu là không có, kế tiếp tựu đến phiên ta ra chiêu. Trương Nhược Trần tóc dài rối tung, khí thế lăng lệ ác liệt, hừ, khẩu khí thật lớn. Thạch Khai rốt cục đem Trương Nhược Trần trở thành một cái đáng giá ra tay đối thủ. Không hề như vừa rồi như vậy tùy ý, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Thân thể của nó cuộn rút, biến thành một cái khổng lồ thạch cầu, lơ lửng tại giữa không trung, cấp tốc xoay tròn, toàn bộ bên trên bình nguyên cây cỏ cùng đá vụn đều bị hấp. Quay chung quanh thạch cầu rất nhanh xoay tròn, thạch cầu bay ra ngoài, và chạm hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn cái kia khỏa càng ngày càng gần thạch cầu. Hai tay chậm rãi nâng lên, lập tức hơn 2 vạn đạo chân lý quy tắc, còn có đại lượng trưởng đạo quy tắc, đều là hội tụ đến hai tay. Trương Nhược Trần lại là muốn đón đỡ Thạch Khai một kích này. Huỳnh Hoặc trừng lớn một đôi mắt đẹp, cảm thấy Trương Nhược Trần là tại tìm chết. Thạch Khai toàn lực ứng phó bạo phát đi ra công kích, há lại hắn một cái sáu bước thánh vương ngăn cản được. Ầm ầm, điều động chân lý quy tắc, Trương Nhược Trần bộc phát ra sáu lần lực công kích lượng, cùng thạch cầu đối oanh, đem cái kia thạch cầu đánh cho bay trở về cổ sơn, đụng vào một mảnh trên vách đá dựng đứng. Cổ sơn bên trong huyền cổ minh văn bị kích hoạt, lập tức có hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, khiến cho cái kia phiến vách đá biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Thạch Khai bị Trương Nhược Trần oanh đã bay đi ra ngoài, Tề Sinh cùng Huỳnh Hoặc đều là khẽ giật mình, chỉ cảm thấy thân thể một mảnh lạnh như băng. Trước kia thật đúng là đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Cách Trương